mày có đi hay không? Con không đi, tác giả có lời muốn nói. Tôi biết các bạn cũng muốn Lạc Lạc đánh mẹ cậu, nói thật tôi cũng rất muốn. Cách chương.